Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, Phalanx Closing Weapon. Tòa này giữa bầu trời đại lục, kỳ thực cũng không phải vô biên vô hạn, không chung người máy hiệu suất coi như không tệ. Tuy rằng muốn biết rõ nơi này cụ thể địa hình, còn phải cần một khoảng thời gian. Một quãng thời gian rất dài, thế nhưng, chí ít bọn họ đã đem nơi này to nhỏ còn có hình dạng thăm dò đi ra. Cùng với nói đây là một tòa đại lục, kỳ thực nói nó là một tòa phù không đảo càng thêm thích hợp. Tòa này phù không đảo hình dạng là một cái bất quy tắc hình tròn. Đường kính ở 120 km khoảng chừng, trái phải, diện tích vượt qua 1 vạn cây m2. Xác thực rất lớn, nhưng trên trái đất to lớn nhất hòn đảo đảo Greenlandic. Nhưng chỉ nơi này chừng gấp 2, xác định tòa này đảo to nhỏ cùng hình dạng cũng không khó khăn. Hai đài không chung người máy, từ Diệp Thiên Hồ cùng Lara đi tới nơi này địa phương xuất phát. Dọc theo biên giới hướng về hai cái phương hướng khác nhau phi hành. Hồi lâu sau, bọn họ ở phù không đảo một đầu khác tiếp xúc với nhau. Căn cứ bọn họ quỹ tích bay, được chính là phù không đảo đại thể hình dạng. Như vậy to nhỏ, nếu như muốn để Diệp Thiên Hồ thả ra này mười mấy không chung người máy đem toàn bộ đảo một lần, vậy tuyệt đối là một cái đại công trình. May là bọn họ không cần làm như vậy. Chỉ cần biết người khổng lồ sao huyệt vị trí, còn có trong lúc đó có thể xảy ra chiến đấu khu vực địa hình là có thể. Hơn nữa, càng quan trọng chính là, ở giai đoạn hiện nay, người khổng lồ một phương cũng không có chủ động lựa chọn chiến trường chỗ trống. Ban ngày thời điểm, những người nguyên bản truy đuổi Diệp Thiên Hồ người khổng lồ, ở phát hiện không tìm được Diệp Thiên Hồ hình bóng sau khi, tự nhiên phẫn nộ tột đỉnh. Nhưng mà càng thêm để bọn họ phẫn nộ chính là, ở tại bọn hắn trở lại bị địa lôi tập kích địa phương sau khi nhìn thấy chính là hai cái mới mẻ thi thể. Thậm chí khi bọn họ về tới đó thời điểm, hai bộ thi thể còn ấm áp, song đầu người khổng lồ phát ra một trận hỏa sau khi. Nhưng không thể làm gì, bọn họ đã làm mất đi Diệp Thiên Hồ manh mối. Hơn nữa sau khi trời tối thì càng không dễ dàng, chỉ được mang theo còn lại người khổng lồ sao huyệt, thêm vào nơi này ba cái thi thể. Chỉ là thời gian một ngày, bọn họ liền tổn thất 5 con người khổng lồ. Đây tuyệt đối là một cái phi thường tổn thất nặng nề. Người khổng lồ đều nắm giữ sự sống lâu dài, cho đến bây giờ, đều còn chưa có xuất hiện quá một cái chết già người khổng lồ. Thế nhưng làm để đánh đổi, người khổng lồ là không có khả năng sinh đẻ. Bọn họ không biết mình vì sao sinh ra. Thế nhưng từ khi bọn họ xuất hiện sau khi, tòa này phù không đảo trên người khổng lồ đều toàn bộ là nam tính. Nói cách khác, người khổng lồ đúng là chết một cái thiếu một cái. Ở trên tòa đảo này, bọn họ không có thiên địch. Người khổng lồ chính là bá chủ thực sự. Trừ mình ra tìm đường chết, bọn họ vẫn đúng là rất không dễ dàng chết đi. Coi như là năm đó mượn tăng lữ chế tạo ra đậu ma đến mặt đất lịch sử bên trong. Mãi đến tận bọn họ bị Eric lợi dụng phép thuật vương miện chạy về phù không đảo, cũng mới bị loài người giết chết 2 con người khổng lồ. Này vẫn là nhân loại quân đội thừa dịp bọn họ lạc đàn mà vây công kết quả. Mà toàn bộ phù không đảo trên người khổng lồ có bao nhiêu đây? Song đầu người khổng lồ đối với này rất rõ ràng. Ở trước hôm nay, có 157 chỉ. Đây chính là chúng nó toàn bộ số lượng. Bởi vậy có thể thấy được, một ngày bên trong, chết đi 5 con người khổng lồ. Đây đối với người khổng lồ cái này bộ tộc tới nói là thế nào một tai nạn. Mà những này, đều là 2 nhân loại tạo thành. Thậm chí một người trong đó chúng nó từ đầu tới cuối đều còn chưa từng nhìn thấy đối phương xuất hiện. Nhân loại đối với bọn họ mà nói chính là bọn họ đồ ăn. Hiện ở tại bọn hắn đồ ăn, nhưng ở trong vòng một ngày cho chúng nó tạo thành tổn thất như vậy, Đây đối với song đầu người khổng lồ tới nói, tuyệt đối là một cái sỉ nhục, đã không kém hơn năm đó bị Eric quốc vương trục xuất sỉ nhục. Nhưng là, bất luận làm sao bọn họ đều ứng nên về rồi. Song đầu người khổng lồ nhìn trên đất ba bộ thi thể, lại liếc nhìn đã bắt đầu lặn về tây mặt trời. Trong lòng hắn rõ ràng, đã từng chỉ thuộc cho bọn họ rừng rậm đã không còn an toàn. Đến buổi tối, bọn họ những người núp trong bóng tối kẻ địch sẽ chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Nếu như nói như vậy, hắn thậm chí không biết mình còn có thể hay không thể trở lại chính mình sao huyệt. Thế nhưng, ngày mai hắn gặp trở về, mang theo hắn hết thảy chiến sĩ, mang theo bầu không khí hạ đội ngũ, song đầu người khổng lồ chính mình sao huyệt. Chỉ là, bọn họ ai cũng không có lưu ý đến. Trên trời cao, một chiếc rất nhỏ không trung người máy vẫn đang giám sát bọn họ. Tuy bọn họ đi tìm đến bọn họ sao huyệt, người vẫn đúng là bên người dẫn theo một bộ Phalanx Closing Weapon System. Vào đêm, một cái bí mật trong sơn động, Lara cùng Diệp Thiên Hồ ngồi ở phía trước đống lửa. Ngọn lửa xua tan buổi tối lạnh giá, cũng cho bọn họ cung cấp mỹ vị đồ ăn chín. Lara bổ đến một con cừu. Phù Không Đảo trên dĩ nhiên có cừu. Hơn nữa nhìn thấy người sau khi còn ngốc ngơ ngác không biết chạy trốn. Cũng thật là đủ kỳ quái. Thịt cừu hương vị đã tung bay đi ra. Thế nhưng Lara sự chú ý nhưng tất cả đều bị Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra bộ này trang bị hấp dẫn. Ở ban ngày thời điểm, Diệp Thiên Hồ nhắc tới Phalanx Closing Weapon System, Lara còn tưởng rằng hắn là đang nói đùa, lại không nghĩ rằng buổi tối lại nói lên chuyện này thời điểm Diệp Thiên Hồ trực tiếp đem thực vật lấy ra. Tuy rằng không có chân chính tiếp xúc qua, thế nhưng Lara vẫn là đối với Phalanx Closing Weapon System có hiểu một chút. Phalanx Closing Weapon vật này nhưng là quân hạm trên dùng để phản đạn đạo. Mà trên thực tế, điều này cũng đúng là Diệp Thiên Hồ ở Resident Evil thế giới thời điểm từ một chiếc quân hạm trên tháo ra 6 quản 20mm đường kính M61A1 Gatling, phóng ra thoát xác đạn xuyên giáp, tốc độ bắn mỗi phút 3000 phát, chứa đựng 1550 phát đạn dược, tầm bắn 1500m khoảng chừng. Trái phải, Diệp Thiên Hồ nói tới bộ này hệ thống thời điểm, cũng hiếm thấy có chút hưng phấn. Tuy rằng cùng pháo plasma loại hình vũ khí so ra, Gatling khoa học kỹ thuật hàm lượng tựa hồ liền không phải cao như vậy. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ rất yêu thích loại này tuyệt đối có thể xưng tụng bá khí vũ khí. Đặc biệt là bên người này đài 20mm đường kính Gatling, phóng ra thời điểm chấn động cảnh tượng, tuyệt đối để mỗi một cái yêu thích súng ống người yêu thích không buông tay. Cũng chính là bởi vậy, ở có cơ hội sau khi Diệp Thiên Hồ quả đoán cho mình hệ thống trong không gian nhét vào hai bộ Phalanx Closing Weapon. Đi vào, hiện tại hắn lấy ra, còn chỉ là Phalanx Closing Weapon hệ thống vũ khí, vật này còn phải phối hợp dương đạn hệ thống, theo dõi radar còn có khống chế vali loại hình thiết bị đồng thời sử dụng. Nếu không thì có thể không có cách nào phát huy nó uy lực thật sự. À, được rồi, có điều, nếu như ta nhớ không lầm, Phalanx Closing Weapon chiến tích là không. Hơn nữa, nó tựa hồ càng thêm am hiểu giết chết người mình. Lara lập tức liền cho Diệp Thiên Hồ tạt một chậu nước lạnh. Tuy rằng vẫn cảm thấy Phalanx Closing Weapon phát lúc bắn phi thường uy vũ, thế nhưng Diệp Thiên Hồ không thừa nhận cũng không được. Lara nói tới tất cả đều là sự thực. Từ khi Phalanx Closing Weapon bị trang bị bắt đầu, là một loại thuyền phòng ngự đạn đạo cuối cùng bình phong. Phalanx Closing Weapon cũng không có xem ra như vậy tin cậy. Hơn nữa, nói như vậy, Phalanx Closing Weapon không có địch ta phân biệt hệ thống. Tuy rằng như vậy rút ngắn Phalanx Closing Weapon phản ứng thời gian, nhưng cũng làm cho Phalanh Closing Weapon một khi bắt đầu, liền bắt đầu lục thân không nhận chó điên hình thức. Lại như là ở chiến tranh vùng vịnh trong lúc, Iraq phương diện phóng ra một viên tàm thức phản hạm đạn đạo. Chu bên trong rất hào Phalanh Closing Weapon tự động tiếp địch. Kết quả không chỉ chưa hề đem phản hạm đạn đạo giết chết. Trái lại đem bên mình Missouri hào phóng thích quấy dày bạc điều coi là mục tiêu. Trực tiếp cho 5 cây em ở ngoài Missouri hào đến rồi một con thoi. Sau đó thời kỳ, Phalanh Closing Weapon càng là chiến công hiển hách. Nhiều lần ở diễn tập bên trong đem Tha Bia Cơ giết chết. Hơn nữa, theo tốc độ siêu âm phản hạm đạn đạo phát triển, Phalanh Closing Weapon thì càng thêm lực bất tòng tâm. Có điều, nếu biết Phalanh Closing Weapon hào quang lịch sử, Diệp Thiên Hồ làm sao có khả năng không đúng nó tiến hành cải tiến đây? Kỳ thực cải tiến cũng không phải rất phức tạp. Phalanh Closing Weapon chủ yếu tật xấu chính là địch ta không phân. Như vậy, chỉ cần độ công kích tiến hành cải tiến là có thể. Ở Terminator thế giới chiếm được Skynet, những người thiết bị lúc này là có thể phát huy được tác dụng, trải qua một ít liệt cải trang. Diệp Thiên Hồ đặt ở hệ thống trong không gian Phalanh Closing Weapon lắp ráp sau khi hoàn thành. Hoàn toàn chính là một đài vứt bỏ hình người T-800. Để bộ này Phalanh Closing Weapon System thực hiện trí năng hóa. Diệp Thiên Hồ giải thích, rốt cục để Lara yên lòng. Thế nhưng là lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nếu là như vậy căn bản cũng không có lại ra tay cần phải. Giao cho người đồ chơi lớn là có thể, coi như là người khổng lồ có thể như thế nào. Ở 20mm đường kính Gatling trước mặt, cũng chỉ có chịu chết phần. Càng có thể, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều rất khó lưu lại. Để nó cuối cùng ra trận là được rồi. Hơn nữa, ngày mai những người khổng lồ kia tuyệt đối sau dốc toàn bộ lực lượng. Vì lẽ đó, con mồi có rất nhiều. Sau đó nên dựa theo cố sự bên trong động tác võ thuật. Đánh bại quái vật, được quái vật tài bảo. 200 năm trước thời điểm, những người khổng lồ này trên mặt đất vương quốc loài người bên trong nhưng là cướp đoạt rất nhiều. Thứ tốt đây, duy nhất tiếc nuối chính là không có một cái chờ đợi dũng sĩ cứu vớt công chúa đúng không? Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, đem Gatling thu hồi đến. Cầm lấy chủy thủ cắt khối tiếp theo nướng chín thịt cừu. Đưa cho Lara, nên có thể thường một hồi thủ nghệ của ta đi. Kết quả chủy thủ, Lara nếm thử một miếng. Có chút phai nhạt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.